Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3290. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3290 nhưng Tô Lam vẫn không buông tha, hôm nay anh nhất định phải trả lời Amy. Hai tay Quan Triều Viễn nhẹ nhàng che bàn tay nhỏ bé trên bụng cô, thực ra từ tận đáy lòng mà nói anh rất thích con gái, ngoan ngoãn và nghe lời, giống như em. Tô Lam khịt mũi bất mãn, nắm lấy tay anh căn. Ai nói với anh là em ngoan ngoãn, em chỉ là không thích gây sự, nhưng nếu ai thật muốn chọc giận em nhất định sẽ không buông tha cho người đói. Quan Triều Viễn xoa đầu cô âu yếm. Được rồi, để anh xem, sau này nếu có ai dám khiêu khích em, anh nhất định sẽ giúp em xử lý, được không? Tô Lam gật đầu hài lòng. Gần đây, cô và Quan Triều Viễn hầu như ngày nào cũng dính lấy nhau, ngoại trừ lúc anh có việc cần giải quyết, thời gian còn lại anh đều dành cho cô. Đôi khi Tô Lam sẽ hơi tò mò, anh không cần ra ngoài ngoại giao sao? Tuy nhiên, câu trả lời mà ông chủ lệ của chúng ta đưa ra là, nếu chuyện gì anh cũng phải ra mặt thì đám nhân viên ngồi mát ăn bát vàng. Sao, lúc trước khi ở tập đoàn Lệ Thiên, anh không thể làm theo ý mình, bây giờ anh đã rời khỏi tập đoàn Lệ Thiên, mọi quy tắc đều do anh đặt ra. Điểm quan trọng nhất trong các nguyên tắc làm mọi việc của sếp lớn là, vợ là quan trọng nhất. Nếu một người đàn ông thậm chí không thể ổn định được gia đình mình, thì hào hoa, phong lưu bên ngoài có ích gì? Tô Lam, có kết quả rồi. Vào lúc này, một y tá bước ra khỏi văn phòng với một báo cáo siêu âm. Tô Lam có ở đây không? Tô Lam đứng dậy theo phản xạ. Có, là tôi, cô Tô Lam, đây là kết quả siêu âm của cô. Tô Lam và Quan Triều Viễn cùng nhau đi đến chỗ y tá. Không biết tại sao, nhìn vào bản báo cáo, nhịp tim của cô vốn vẫn rất bình tĩnh vừa rồi đột nhiên bắt đầu tăng tốc. Trái tim cô đang đập mạnh, như thế nó sẽ bật ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào. Tải app NOELA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Rõ ràng vừa rồi cô đã xây dựng tâm lý cho bản thân rồi, nhưng khi nhìn thấy bản kết quả trước mặt không hiểu sao cô vẫn rất hồi hộp. Thấy Tô Lam đang đứng đó sợ hãi không dám nhúc nhích, Quan Triều Viễn liền đi đến nhận tờ kết quả. Cảm ơn, anh cúi đầu không rời mắt quét từng chữ một trong mẫu báo cáo, sau đó nhíu mày. Trong suốt quá trình, Tô Lam đứng bên cạnh lo lắng nhìn chăm chằm vào biểu hiện của anh. Bây giờ nhìn thấy anh cau mày, tim cô như muốn thắt lại. Có chuyện gì vậy, tại sao anh lại cau mày? Có gì đó không ổn với em bé Xoa. Tô Lam giật lấy kết quả, nhanh chóng nhìn một lượt kiểm tra cột kết quả thai trong tử cung, 12 tuần. Đôi mắt cô ấy sáng lên ngay lập tức. Chồng à, con của chúng ta không sao, con rất khỏe mạnh. Cô ấy hạnh phúc đến nỗi cô ấy thậm chí còn nhảy vào vòng tay của Quan Triều Viễn. Thấy cô di chuyển, Quan Triều Viễn cau mày, nhanh chóng vươn tay đỡ eo cô. Bà cô của tôi ơi, bây giờ em là phụ nữ có thai, có thể bình tĩnh một chút được không? Tô Lam quay đầu lại nhìn và thấy mọi người xung quanh đều đang nhìn cô rất ngạc nhiên. Cách chương.